Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1622, chương 1622 Nam Sắc Thiên Hạ. Minh Ca gật gật đầu, hôn hôn trầm trầm đã ngủ, nàng lại làm mộng, trong mộng có thật nhiều người ở tới tới lui lui. Những người này bộ mặt mơ hồ. Tuy rằng từng cái tựa hồ đều ở cùng nàng nói chuyện, nhưng nàng lại nghe không rõ những người này thanh âm, thượng một khắc còn ở nàng trước mặt tới tới. Lui lui mọi người, ngay sau đó đột nhiên liền dương nanh múa vuốt lại như quỷ quái chiều nàng đánh tới, này từng cái. Thanh âm sắc nhọn ở chiều nàng thét chói tai, Minh Ca từ lúc bắt đầu kinh hách sợ hãi chậm rãi đến. Cuối cùng liền nghe rõ này đó thanh âm, dâm phụ, ngươi là dâm phụ, ngươi không chết tử tế được, ngươi không chết tử tế được, ngươi đùa bỡn nhân tâm, ngươi tìm lấy cớ vì chính mình giải vây, ngươi không chết tử tế được, ngươi không chết tử tế được, không chết tử tế được, sắc nhọn thanh âm tựa hồ đâm thủng nàng màng xương giống nhau, làm Minh Ca lỗ tai đau đớn. Thân thể cũng bị thanh âm này thứ phát run, nàng không phải dâm phụ. Nàng cũng không có đùa bỡn nhân tâm. Minh Ca cũng không thừa nhận những người này cho chính mình quan thượng này đỉnh đầu mũ. Chẳng sợ đau đớn đến cực điểm, nàng vẫn là cùng này đó thanh âm đánh giá. Ta mới không phải dâm phụ, ta mới không có đùa bỡn nhân tâm. Ta không có, ta không có, ha ha ha, ngươi có. Ngươi có, ngươi đã quên mà thôi. Ngươi vì cái gì quên mất? Có phải hay không cũng cảm thấy chính ngươi dơ bẩn lại ghê tởm? Có phải hay không cũng cảm thấy chính ngươi dơ bẩn bất kham? Cho nên mới quên mất hết thảy. Ngươi quên mất cũng vô dụng. Chúng ta đều nhớ rõ đâu. Ngươi chính là cái dâm phụ. Minh Ca đi theo này đó thanh âm thét chói tai. Ta không phải, ta không phải. Thân thể lại đột nhiên bị những người này đẩy. Minh Ca cảm thấy chính mình nháy mắt từ vạn trượng trời cao rơi xuống, một cái giật mình trợn mắt. Gần trong gang tấc chính là Tạ Lang mặt, hắn ngồi ở nàng trước giường. Đang ở dùng khăn lông giúp nàng chà lau cái trán. Đầu giường một bên điểm một chản ánh nến. Quất hoàng sắc ánh đèn chiếu vào Tạ Lang trên mặt. Hắn vốn là ôn nhu biểu tình càng thêm bị nhu hóa đến. Làm người nhìn liền cảm thấy đáy lòng mềm mại một đoàn. Cái gì kinh hách chi ý tất cả đều bị vứt khai, tình. Tạ Lang để sát vào quan sát Minh Ca mặt. Có đói bụng không? Như vậy vừa nói, thật là có điểm đói. Tạ Lang liền đi phòng bếp. Bưng một chén cháo cùng một chén dược, hắn đỡ Minh Ca nửa ngồi dậy. Bưng cháu đi uy Minh Ca lại quay đầu đi. Ta chính mình tới, Tạ Lang đảo cũng không có bởi vì việc này so đo. Hắn đem chén đưa cho Minh Ca, nhìn Minh Ca một ngụm ăn, lúc này mới tiếp nhận chén, lại đem chén thuốc đưa cho Minh Ca, kia dược cay đắng nhi 10 phần. Minh Ca nếm nếm, độ ấm vừa lúc, dứt khoát nhắm mắt một ngụm uống cạn. May mắn Tạ Lang lại bị một chén nước. Minh Ca lấy thủy xúc khẩu. Lúc này mới cảm thấy dễ chịu chút. Hiện tại là giờ nào? Ta phải hồi cung. Ta làm người cấp Ngưng Hương công chúa mang theo tin. Nói ngươi đêm nay hồi không được cung. Làm nàng ở ngươi mẫu hậu bên kia gạt điểm. Minh Ca kinh ngạc nhìn Tạ Lang. Không phải nói Ngưng Hương công chúa không thể tin sao? Vì cái gì việc này còn muốn nói cho nàng? Tựa hồ biết Minh Ca nghi hoặc. Tạ Lang nói, ta hiện giờ là nàng phụ tá đắc lực, là nàng tâm phúc người. Ở nàng xem ra, ta là nơi trốn yêu cầu ỷ lại dựa vào nàng. Chuyện này tất nhiên là đến trước tiên nói cho nàng. Hắn dừng một chút. Tiếp tục nói, tiểu công chúa, nữ nhân này nàng đối với ngươi động cơ không thuần. Cùng với làm nàng hao hết tâm tư mưu hoa, không bằng chúng ta đệ cái bậc thang cho nàng, nhìn xem nàng sẽ như thế nào làm. Minh Ca nhìn Tạ Lang, Một cái ý tưởng đột nhiên toát ra trong óc. Này nam nhân hắn nên sẽ không ở Ngưng Hương công chúa trước mặt. Luôn là đối nàng một bộ si tâm bất hối bộ dáng. Cho nên Ngưng Hương công chúa mới cảm thấy nàng thích chính là Tạ Lang đi. Minh Ca ừ một tiếng. Đại khái là ngủ đến lâu lắm. Thân thể uống thuốc ấm áp. Lại không có buồn ngủ. Ngươi còn chưa ngủ đi. Ngươi trước ngủ một hồi đi. Ta không có việc gì. Tạ Lang ừ một tiếng. Hắn nằm ở chân đặng thượng cũng cuốn chăn mới nói. Ngươi ngủ thời điểm ta cũng ngủ. Ngươi còn vây đi. Không vây nói. Chúng ta cứ như vậy nói chuyện phiếm được không? Hào. Minh Ca trong bụng còn có rất nhiều lời nói muốn hỏi Tạ Lang đâu. Tiểu công chúa. Ngươi nếu nhớ rõ đời trước sự tình. Vậy ngươi còn có nhớ hay không Ngưng Hương công chúa đi rồi về sau ai còn từng vào ngươi nhà ở? Bên cạnh ngươi những người đó, cái nào tại đây phía trước hành tích tương đối khả nghi? Đời trước sự tình, Minh Ca mơ hồ bị thiêu chết, nàng cũng chưa xin hỏi Tạ Lang chính mình cuối cùng bị đốt thành gì dạng. Nhưng việc này vẫn luôn là nàng đáy lòng một khối bệnh. Một lần nữa sau khi trở về, càng là bị nàng lặp đi lặp lại dưới đáy lòng cân nhắc, hiện giờ nghe được Tạ Lang hỏi chuyện. Minh Ca cứng đờ, ta bên người những người đó đi theo ta đã trải qua nhiều như vậy. Nói các nàng sẽ phản bội ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Việc này lớn nhất khả năng chính là ta vị kia tỷ tỷ. Ta từng cùng nàng xảo một trận tan rã trong không vui. Nhưng nàng là ta thân tỷ tỷ. Ồn ào nhốn nháo thượng có thể tiếp thu. Nói nàng sẽ phóng hỏa giết ta. Ta lại không quá tin tưởng. Tạ Lang đứng dậy đem ánh nến thổi tắt. Lúc này mới tất tất tác tác một lần nữa lại nằm trở về chính hắn trong ổ chăn. Hắn không có trả lời Minh Ca nói. Mà là nói. Người những người đó ta đều tra quá. Đích xác không có vấn đề. Hắn không nói ra lời là. Đời trước Minh Ca vừa chết, Minh Ca những người đó đại bộ phận đều bị tân đế lấy các loại lấy cớ xử lý, tân đế thủ đoạn kịch liệt. Tựa hồ muốn mạt sát Minh Ca ở hiên viên vương triều sở hữu cống hiến. Tạ Lang phẫn nộ dưới, lại một lần mưu triều xoán vị. Tự nhiên, việc này hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nói cho Minh Ca thượng vội vàng đi tìm không mau, ân. Minh Ca lên tiếng, đột nhiên liền có chút hiu quạnh. Tạ Lang, ngươi vì cái gì sẽ sống lại một đời? Ta không xem như việc nặng. Tạ Lang đệ nhất thế nửa đời sau. Tuy rằng được thiên hạ, nhưng này sinh hoạt lại tố nhiên vô vị. Hắn từng nhớ thương nữ nhân kia thân thể bị hắn dùng băng quan phong ấn xác chết không hủ. Hắn mỗi khi đều sẽ đi thăm nàng. Càng là xem. Càng là cảm thấy người này sinh không thú vị, vì thế hắn triệu tập thiên hạ kỳ nhân dị sĩ. Tìm kiếm làm người trở về quá khứ phương pháp, hắn hiện tại không phải trọng sinh, cũng không phải một lần nữa sống một đời lại một đời. Hắn về tới quá khứ, trừ bỏ đệ nhất thế, mặt khác đều là hắn quá khứ, nhưng chính hắn cũng thực khó hiểu. Vì cái gì hắn sẽ liền sống tam thế? Thả làm hắn bối rối chính là hắn mỗi lần tới thế giới thời gian. Điểm đều không phải giống nhau. Liền chính hắn đều không thể giải thích chính mình loại tình huống này. Tạ Lang giải thích chính. Mình xuất hiện tại đây hai lần trong thế giới nguyên nhân cùng với nghi hoặc chỗ. Minh Ca liền càng thêm như lọt vào trong sương mù. Kia ta đâu? Ta vì cái gì cũng sẽ có đời trước ký ức. Minh Ca duỗi tay đi ấn chính mình huyệt thái dương. Cái kia vị trí thịch thịch thịch nhảy cái không ngừng. Làm nàng mặc danh tâm hoảng ý loạn. Nàng chính mình quái dị chỗ không chỉ là có đời trước ký ức. Trong não dường như còn có một ít đánh rơi đồ vật. Làm nàng suy nghĩ một chút liền cảm thấy khủng hoảng, cảm thấy khó chịu. Hết thảy đều xem như định. Số đi. Tạ Lang cảm thấy chính mình cùng Minh Ca chính là cái gọi là duyên phận. Tiểu công chúa, này một đời gả cho ta được không? Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, ngươi sẽ chậm rãi thích ta. Ngoặc kép, hết chương.